Hào môn nữ phụ không muốn có tình yêu. Chương 59, hỏi hay không hỏi đây? Góc truyện audio.com, gần đây giới giải trí có vài tin tức khá thú vị kích thích sự tò mò của mọi người. Fan rảnh rỗi luôn luôn tìm tòi nghiên cứu và thành lập diễn đàn riêng để nói về đề tài đó, có bất kỳ tin nào mà fan nghe được ngày trước ngày sau sẽ có cốt truyện ngay. Gần nhất trên một diễn đàn nổi tiếng có một bài báo nho nhỏ, không mấy ngày đã trở thành hot news. Rất có tính tò mò, vì người viết thiệp là một người tự xưng là người phát ngôn thay giới giải trí, nội dung là về chuyện tình gút mắt giữa đại boss ngành sản xuất và một nữ diễn viên nhỏ bé trong giới giải trí cực kỳ máu chó. Quần chúng vây xem vốn dĩ chỉ xem chuyện này là chuyện tình cảm xưa xến để tống cổ thời gian, nhưng càng đọc càng cảm giác không thích hợp. Nội dung đại khái là, một đại boss ngành sản xuất ở thành phố A trong lúc học đại học có quen một cô bạn gái xinh đẹp tên là VK, hai người vô cùng ân ái, nhưng bởi vì gia cảnh cách xa quá lớn, VK bị gia đình đại boss tạo áp lực ép chia tay, đại boss cho rằng VK di tình biệt luyến, thương tâm muốn chết rời khỏi nơi đầy thương tâm này ra nước ngoài đào tạo sâu. Cùng lúc đó, VK vào giới giải trí, bằng vào thủ đoạn và tướng mạo vốn có của mình, không mấy năm đã đứng vững vàng gót chân ở giới giải trí. Sau đó, đại boss từ nước ngoài đào tạo sâu trở về, bằng vào năng lực bản thân, kế thừa sản nghiệp gia tộc mấy năm nay tuy rằng đại boss thống hận VK vô tình, nhưng vẫn còn yêu cô, nhớ cô, sau khi nắm giữ sản nghiệp gia tộc đại boss mua ẩn gương vỡ lại lành với VK. Nhưng VK ở giới giải trí như cá gặp nước còn dính xịt căng đan với nam diễn viên khác, không chỉ có như thế, còn chìm vào tin đồn bao dưỡng, làm tiểu tam vợ bé, đại boss tin những tin đồ kia, ngược luyến tình thâm với VK. Sau đó VK tuyệt vọng xuất ngoại, từ đây lặng yên không một tiếng động. Từ đây đại boss không bao giờ tin tưởng phụ nữ nữa, nhiều năm như vậy vẫn cô độc một mình, thẳng đến hắn gặp X người rất giống VK. X mới vừa tiến vào giới giải trí, không ít người phát hiện cô lớn lên giống VK, kỹ thuật diễn của X xác thật cũng không tồi. Tuy rằng mấy năm nay danh tiếng X chẳng ra gì, nhưng bằng vào kỹ thuật diễn, cũng xem như có nơi dừng chân ở giới giải trí. Ngẫu nhiên, có một cơ hội X được dự một buổi tiệc tối vô tình gặp gỡ đại boss, hấp dẫn bởi gia thế hiển hách cùng vẻ ngoài của đại boss, bắt đầu triển khai kế hoạch theo đuổi mãnh liệt dùng mọi thủ đoạn quyến rũ đại boss, mà đại boss thì nhìn thấy bóng dáng của VK ở trên người của X theo như nhu cầu, hai người ăn nhịp với nhau. Tuy rằng bên ngoài X nhìn kiêu ngạo ương bướng, nhưng đối với tình cảm đặc biệt nghiêm túc bị đại boss thâm tình làm cảm động, không bao lâu đã đồng ý ông lớn cầu hôn. Đáng tiếc chính là, đồ dòm vẫn là đồ dòm, thế thân vĩnh viễn là thế thân. Hôn sau không lâu, đại boss ghét bỏ X ngày ngày đêm đêm chỉ nhớ thương VK không biết thân ở nơi nào. X cũng mơ hồ đoán được bản thân là thế thân của VK, nhưng cô đối với đại boss là nhất vãng tình thâm, không muốn rời khỏi đại boss, thậm chí thời điểm đại boss đưa ra ly hôn, cô khóc lóc cầu đại boss không cần ly hôn. Đại boss nhất thời động lòng trắc ẩn, chuyện ly hôn tạm thời không nhắc lại. Đúng lúc này, VK đi xa tha hương về nước còn mang cậu con trai có 5-6 phần giống với đại boss. Đại boss nghĩ lầm con trai của VK là của người khác, trong lòng nghĩ VK phản bội mình, nhớ thương trong mấy năm nay chuyển thành. Góc truyện audio.com, hận, ân ái với X ở trước mặt VK, thậm chí giúp đỡ X chèn ép VK, làm một mình VK khiêng mọi áp lực từ dư luận trên đôi vai nhỏ, đau khổ dẫy dụa ở giới giải trí. Tài khoản kia chế tạo ra chuyện tình tay ba đầy máu chó, nhét vào không ít chuyện có thật trong giới giải trí gần đây, làm bài báo càng có tính chân thật. Cuối cùng, tài khoản kia nói một câu. Đại boss, cầu ngài thanh tỉnh một chút, ngài nhìn kỹ đứa nhỏ này thử xem, mắt mũi miệng, lớn lên giống nhau ngài như đúc. Đây là con trai của ngài. Quần chúng đang nghe đến đoạn VK mang theo đứa con trai về nước thì giải khóa thân phận của VK chính là Hứa Vi Nhân. Đến nỗi đại boss và X ai ai cũng đều biết. Lâu chủ còn ở sao? Tiếp tục kế đi, cốt truyện này quá máu chó, tại hạ thích. Trong lòng đại boss vẫn luôn có VK đúng không? Chỉ là cho rằng VK phản bội mình. Cũng quá ngược đi ti. Trong khoảng thời gian ngắn, không phân biệt được là VK đáng thương hay là X đáng thương, nhưng đại boss thật sự quá cha. VK là Hứa Vi Nhân không chạy đâu khỏi, X chính là Hứa Tân Di, rất phù hợp tính cách lâu chủ nói, kiêu ngạo ương bướng, không sai, đúng chóc. Trên lầu cộng một tôi cũng cảm thấy X là Hứa Tân Di kiêu ngạo ương bướng còn lớn lên giống VK, trong giới giải trí chỉ có mình cô ta, nhưng đại boss là ai? Chưa nghe tin Hứa Tân Di kết hôn, giới giải trí có ai dám thừa nhận bản thân đã kết hôn? Thừa nhận bằng cút khỏi giới giải trí, đại boss có phải là đại boss họ Di không? Trước đó từng có si căng đan tình cảm về đại boss họ Di và VK. Càng nghĩ càng đúng, tôi không cảm thấy đại boss là vị đại boss họ Di kia, tôi cảm thấy hẳn là đại boss họ Y, trước đó không phải có tin tuôn ra tới, đại boss họ Y ẩn hôn 2 năm với một nữ diễn viên sao.